Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1095, chương 1094. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa ba, con không có ý gì khác. Con chỉ muốn giữ mạng sống cho con gái mình. Làm ơn, hãy để buổi phát sóng trực tiếp này tiếp tục. Trái tim của vương tử Burken như tan nát. Ông ta có thể không quan tâm đến những lời bàn tán của người đời. Nhưng ông ta không thể chấp nhận được sự nghi ngờ của gia đình. Nếu gia đình không ủng hộ thì ông ta lấy can đảm nào để tiếp tục điều trị này? Vì vậy, con quyết định để cho trò hề vô lý này tiếp tục. Ba, không thể dừng lại được rồi. Thật sao? Đầu dây bên kia im lặng. Rồi có giọng nói. Nếu có một vụ bê bối, con biết phải làm gì? Phải không? Burken. Vương tử Burken lắc lư. Sau đó nhìn chằm chằm vào công chúa Margaret ở đằng kia. Sau một lúc, ông ta hít một hơi thật sâu và khàn giọng nói. Ba đừng lo lắng, nếu mọi chuyện thực sự không thể cứu vãn được, con sẽ từ bỏ danh phận hoàng tộc. Đây là một vụ cá cược lớn. Hy vọng, con có thể thắng. Giọng nói đằng kia nghiêm nghị. Burken cụp mắt xuống, khó khăn nói. Ba, con nghĩ, đối với bác sĩ Lâm, đây cũng là một cá cược canh bạc. Vì lo lắng rằng khán giả sẽ không thể hiểu được y học Việt Nam, nên một số phương tiện truyền hình chính thống đã đặc biệt mời một số chuyên gia đến để giải thích. Ví dụ, hãng tin Mercantile Times đã mời các bác sĩ từ Bảo tàng Y học Việt Nam nổi tiếng nhất ở phố Việt Kim Sơn đến. Vị bác sĩ người Việt Nam này khoảng 40 tuổi, tên là Trần Thất Tùng. Hành nghề y ở phố Việt Kim Sơn năm 25 tuổi. Phòng khám bệnh đã mở gần 20 năm, và ông khá nổi tiếng ở khu vực Kim Sơn. Hầu hết những người đến khám bệnh là người Việt Nam. Nhiều người ở nước Mỹ vẫn không thể chấp nhận đông y, ông Tùng. Ông có thể giải thích cho chúng tôi lý do tại sao anh Lâm này lại phải cắm một chiếc kim bạc lên người công chúa Margaret không? Nó sẽ không quá tàn nhẫn chứ? Thực tế, mọi người đã hiểu lầm. Bác sĩ Lâm đang châm cứu cho công chúa Margaret. Cây kim bạc mà cậu ấy sử dụng rất mảnh và mềm. Nó khác với loại kim chúng ta thường tiêm. Nó được dùng để châm cứu vào cơ thể con người. Chỉ khiến cho người châm cảm thấy ngứa. Nhưng thật sự thì không đau. May mắn thay, lời giải thích của Trần Thất Tùng. Một số người theo dõi một cách mơ hồ đã chợt nhận ra. Nhưng riêng cây kim bạc có thể chữa được bách bệnh. Điều này ít nhiều còn quá bí ẩn. May mắn thay, Lâm Dương đã không chỉ chuẩn bị để điều trị cho công chúa Margaret chỉ bằng cách châm cứu. Sau khi tiêm xong, anh bắc nồi lên, cho thuốc đã chuẩn bị sẵn vào nồi để nấu. Một lúc sau, anh ngồi bên cạnh đun thuốc, mà một khi đun, là tận 2 tiếng đồng hồ. Trong cảnh quay trực tiếp, Lâm Dương cầm một chiếc quạt giấy tự tạo và không ngừng kích thích ngọn lửa. Hết lần này đến lần khác dừng lại và lắc, lặp đi lặp lại. Không có gì khác, khoảnh khắc này, khán giả trên toàn thế giới đã ngủ quên. Chữa bệnh trong đông y thì việc phối hợp với uống thuốc là rất quan trọng. Đã thế thuốc đông y là phải nấu xong uống liền. Không thể không nói, kỹ thuật đun thuốc của bác sĩ Lâm đã đạt đến trình độ hoàn hảo nhất rồi. Trần Thất Tùng cười giải thích, nhưng sau vài câu nói, anh thấy mình không biết phải giải thích thế nào nữa. Vì căn bản đun sôi thuốc không có gì để giải thích cả. Những thuật ngữ chuyên môn quá sâu sắc chưa chắc ai đã hiểu. Sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình trong một giờ, một số người cảm thấy quá ồn ào và không thể không chuyển kênh. Trong phòng còn có mùi thuốc bắc nồng nặc. Những người ở hiện trường không thể chịu được mùi. Họ véo mũi một cái rồi cau mày. Nhưng không ai nói gì. Chỉ có Lôi Minh bước ra khỏi đám đông. Cách chương.